Thần Long Điện, chương 48, 48, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Kỳ Nhi nằm liệt ngồi dưới đất, thống khổ đấm mặt đất gào giống, ngưỡng mặt hướng lên trời khóc giống không ngừng một đêm này. Tin tức tiệc đính hôn Ninh Kỳ Nhi bị Dư Nghiệt Tiêu gia phá hư lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ thượng lưu ở Tô Hàng. Vô số người bắt đầu suy đoán thân phận Tiêu Chiến. Cuối cùng, không biết là ai để lộ ra, Tiêu Chiến là xuất ngũ trở về, chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng thân thủ. Không phải là cái phế vật cái gì cũng không biết. Thoảng một cái, hào môn Tô Hàng càng thêm phỉ nhổ Tiêu Chiến càng. Đồng thời, bọn họ cũng là nhẹ xem nhà họ Ninh. Một cái phế vật biến mất 5 năm cũng không đối phó được, quả thực quá ném thể diện hào môn Tô Hàng. Hơn nữa, ở đêm đó, Tần gia chính thức tuyên bố hôn ước với nhà họ Ninh trở thành phố thải. Chuyện này càng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Toàn bộ nhà họ Ninh lâm vào nước sôi lửa bỏng. Không ít hợp tác xí nghiệp hủy bỏ hợp tác với nhà họ Ninh. Mà chuyện này, vai chính Tiêu Chiến lại một chút không quan tâm. Anh giờ phút này đang ở Lãng Nguyệt Sơn Trang làm bạn với Khương Vũ Nhu. Ôn Nhu cẩn thận bưng một chén canh bổ hoa thần y nấu, thật cẩn thận đút Khương Vũ Nhu. Mặt Khương Vũ Nhu đầy hạnh phúc sủng nịch nhìn Tiêu Chiến. Người đàn ông trước mắt này càng làm cô cảm thấy vô cùng an toàn. Đúng rồi, Tiêu Chiến, đôi mắt ca cao thật sự có thể chữa khỏi sao? Khương Vũ Nhu nhỏ giọng hỏi, hốc mắt hồng hồng, đầy mặt chờ mong cùng khẩn trương. Tưởng tượng đến khả năng cả đời ca cao đều không thể thấy đồ vật, Khương Vũ Nhu làm mẹ tự nhiên thấy vô cùng đau lòng. Tiêu Chiến bỏ chén nhỏ xuống, cười cười, đắp chăn đàng hoàng cho Khương Vũ Nhu. Nói, ba vị thần y đã tìm được phương án, còn cần một chút thời gian. Em không cần lo lắng, ca cao là con gái anh. Anh sẽ không để con bé bị mổ, dù có phải tìm danh y khắp toàn thế giới, anh cũng sẽ chữa khỏi cho con bé. Nói xong, Tiêu Chiến nắm tay nhỏ Khương Vũ Nhu, sủng nịch nhìn cô. Cái này làm cho Khương Vũ Nhu có chút ngượng ngùng, nhanh chóng kéo chăn che lại khuôn mặt nhỏ, nói, em tin tưởng anh. Cũng là lúc này, Tiêu Chiến lặng lẽ từ bên cạnh lấy ra một thiệp mời, đưa cho Khương Vũ Nhu, nói, quà cho em. Khương Vũ Nhu hồ nghi lộ ra đầu nhỏ. Tiêu Chiến nâng cô ngồi dậy, mở ra thiệp mời, nhìn đến nội dung bên trong, toàn bộ thần sắc cô trở nên vô cùng kích động. Hốc mắt tràn ngập nước mắt không ngừng lăn xuống. Hỏi, Tiêu Chiến, đây là thật ư, đây là thiệp mời tiệc mừng thọ của ông nội sao? Ông nội bảo em trở về tham gia tiệc mừng thọ của ông sao? Hu hu hu, ông nội còn thương em, ông còn yêu Vũ Nhu. Khương Vũ Nhu vừa nói vừa khóc, gấp không chờ nổi phải xốc chăn lên xuống giường, nhưng là bị Tiêu Chiến ngăn cản. Nói, em cẩn thận một chút, tiệc mừng thọ là ngày mai, mau nằm xuống, nếu là đụng tới miệng vết thương thì sao em đi được. Lúc này Khương Vũ Nhu mới bình tĩnh lại, cầm thiệp mời yêu thích không buông tay. Thật giống như đây là bảo bối vậy. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của cô, trong lòng thở dài một hơi. Khương Vũ Nhu bị Tử Khương gia đuổi ra 5 năm. Cô tưởng niệm Khương gia kia bao nhiêu mới có phản ứng như thế chứ? Người phụ nữ ngốc nghếch này trước nay đều thiện lương như vậy sao? Cảm ơn anh, Tiêu Chiến. Chợt, Khương Vũ Nhu nhào tới, ôm chặt Tiêu Chiến. Lúc này, làm cho Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, thân mình cứng đờ ngồi một chỗ. Một đôi tay không biết làm sao, không biết để đâu. Ôm vài giây, Khương Vũ Nhu cũng phản ứng lại, mắc cỡ đỏ mặt buông Tiêu Chiến ra, cầm thiệp mời trong tay, có chút xấu hổ, không khí có chút ái muội. Đúng rồi, thiệp mời này là từ đâu ra? Là ông nội sai người đưa tới sao? Khương Vũ Nhu hỏi. Theo lý thuyết, Khương gia không có khả năng cho cô thiệp mời tiệc mừng thọ của ông nội. Cách chương